Bác sĩ thú y, chương 32, lại làm cái gì khác được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hôn lên tai cô, dùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng ngậm vào, đầu lưỡi liếm láp, bên tai nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ cổ họng của Bạch Lê. Cơ thể gầy gò kia đang run lên bần bật, anh dừng lại, ôm cô vào lòng, cuối cùng nghe thấy tiếng cô hét. Mẹ! Mẹ, hu hu, con đau, sợ, anh vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an. Chấm, đừng sợ, hít một hơi thật sâu. Hít vào, thở ra, Bạch Lê ngoan ngoãn hít một hơi thật sâu. Thở ra, chậm lại một chút, hai tay cô đặt lên bộ ngực sẫm màu. Khóc lóc xin lỗi, xin lỗi cái gì? Thẩm Ám khẽ hỏi, em sợ. Giọng nói Bạch Lê run run. Chấm, thẩm, bác sĩ, em chịu nổi, em không muốn, lại tìm em. Thẩm Ám ôm mặt cô. Anh dùng ngón tay lau sạch nước mắt cho cô. Áp đôi môi mỏng lên mắt cô hôn. Trầm giọng nói, anh chỉ muốn em. Nghe thấy lời này, lưng của Bạch Lê run lên. Nửa cơ thể đều tê liệt. Anh giữ lấy cô lần nữa. Hai tay ôm cô vào lòng, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Đừng sợ, chúng ta từ từ thôi. Cô bị ôm lấy, cả người vẫn không ngừng run rẩy lo lắng. Tim càng đập loạn xạ hơn. Thẩm Ám nhưng lại lạc đề tài hỏi cô. Buổi tối đã ăn cái gì rồi? Cô muốn đẩy anh ra, nhưng không có sức lực. Cả người mềm nhũn trong vòng tay anh. Nhỏ giọng nói, cháo. Cháo gì? Thần An đưa tay đặt lên tóc cô, nhẹ nhàng xoa, ăn ngon không? Bạch Lê không kiềm chế được cô hơi run. Chấm, ngon, ăn ngon, nhìn anh nói, anh cúi đầu nhìn cô. Bạch Lê lập tức vươn tay che mặt, Thẩm Ám mỉm cười, anh kéo tay cô ra, liếm đi giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mắt cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của cô hỏi. Bác sĩ Thẩm hôm nay đẹp trai không? Toàn bộ khuôn mặt Bạch Lê đỏ bừng. Cô cứ cúi gằm mặt xuống. Chỉ là không nhìn anh. Nhưng Thẩm Ám cố ý dựa vào trước mặt cô. Thấp giọng hỏi cô. Nói cho anh. Hôm nay bạn trai của em có đẹp trai không? Bạch Lê nâng tay lên che cả khuôn mặt. Giọng nói run rẩy dữ dội. Đừng. Nói chuyện. Dễ thương kinh khủng. Thẩm Ám cười ôm cô vào lòng, kéo tay cô ra, cúi đầu ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng mút cắn. Anh dùng lòng bàn tay che mắt cô, đưa đầu gối giữa hai chân cô, đẩy cả người cô vào cánh cửa. Bạch Lê không nhìn thấy, cả thế giới chìm trong bóng tối, nhưng các giác quan khác lại cực kỳ nhạy cảm. Chóp mũi cô đều là mùi cơ thể đàn ông, mùi khói bạc hà nhàn nhạt. Xen lẫn với chút mồ hôi quen thuộc, tạo thành vòng tròn vây kín lấy cô. Hơi thở tràn đầy hơi thở có 102 của người đàn ông. Nụ hôn rơi xuống mang theo sự dịu dàng kiềm chế. Bạch Lê bị hôn đến mức tay chân run lên. Tiếng mút trong trẻo mơ hồ vang lên bên tai. Tai cô nóng lên, cả người như con tôm bị nấu chín. Toàn thân nóng rực, cô run lên vì bị mút. Miệng vô thức rên rỉ. Thẩm Ám siết chặt eo cô dùng sức nâng lên khỏi mặt đất. Hơi thở trở nên gấp gáp nặng nề. Anh kiềm chế hôn lên môi cô. Giọng nói vô cùng khàn khàn. Anh không muốn đi nữa. Không, không được. Bạch Lê sợ hãi đến mức giọng nói thay đổi. Nở một nụ cười nhẹ. Anh đặt cằm lên cổ cô. Dụi mũi vào tóc cô. Nói câu êm tai đi. Anh sẽ đi, giọng Bạch Lê run rẩy. Em không biết, em biết. Thần Ám nghiêng đầu hôn lên cổ cô. Nơi bị hôn như muốn lửa đốt. Cả người cô bắt đầu run lên. Anh lại bắt đầu hôn lên tai cô. Hơi nóng nặng nề phả xuống. Lặp lại nói, em biết đấy. Thẩm, bác sĩ, cô run lên vì nóng. Đôi mắt nhắm chặt. Giọng nói cất lên mang theo sự run rẩy. Anh, hôm nay, rất đẹp trai. Còn gì nữa? Anh hôn lên môi cô. ngơ ngác hỏi, nhớ anh không? Lông mi Bạch Lê run lên rất nhiều. Đầu ngón tay cô run run. Cổ họng như bị nghẹn lại. Không phát ra được âm thanh nào. Không nói được thì cứ gật đầu. Ngón trỏ và ngón cái của Thần An nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của cô. Cô không kìm được dùng mình. Nhưng ngoan ngoãn gật đầu. Giây tiếp theo, người đàn ông hôn cô thô bạo. Hơi thở nóng như thiêu đốt. Anh ngậm lấy môi cô mút mạnh. Giọng nói vô cùng khàn khàn. Lại làm cái gì khác được không? Cách chương.